Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, phần 488, liền tính không có tích phân cũng không có việc gì à. Lại tìm ba mẹ nếu không thì tốt rồi. Dù sao bọn họ trong tay ít nhất còn có 300 vạn tích phân. Liền tính mua mặt tiền cửa hàng phòng ở, trong tay ít nhất 100 vạn còn có đi. Dù sao chính mình là bọn họ thân sinh nhi tử, chính mình nếu là thật sự không có tích phân, bọn họ tổng không có khả năng thấy chết mà không cứu, hơn nữa chỉ cần hắn tìm hảo lấy cớ không phải. Có thể sao, liền nói bị người cấp lừa, nếu là lại không được nói, hắn liền đem chính mình phía trước mất tích trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cùng bọn. Họ nói, cũng không tin bọn họ không đau lòng. Nếu là thật sự không đau lòng nói, Đường Thành Tuấn sẽ làm ra chuyện gì tới? Hắn khả năng liền chính mình cũng không biết, dù sao Đường Thành Tuấn cứ như vậy yên tâm thoải mái. Đêm này hai cái mặt tiền cửa hiệu cấp bán đi, bởi vì hắn tìm được cái này người môi giới còn tính tương đối có năng lực. Cho nên hai cái thêm lên, hắn cuối cùng bắt được tay tích phân tổng cộng là 113 vạn. Trong lòng kích động không được. Tổng cảm thấy phải làm điểm cái gì phát tiết một chút. Tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 502, chương 502. Đường hắn bắt được nhiều như vậy tích phân thời điểm, trong lòng không thể nói không kích động. Lúc sau nhật tử, dù sao hắn một có thời gian liền sẽ trầm mê ở kia ra trong tiệm. Kia ra trong tiệm nam nhân trên cơ bản đều nhận thức cái này, chỉ cần là coi trọng mắt liền sẽ điểm chúng. Lúc sau trực tiếp lên giường người, bởi vì ra tay thật sự là rộng rãi. Mỗi lần tới đều là 1-2 vạn, thậm chí 2-3 vạn tích phân. Cho nên mọi người đều phi thường thích cùng Đường Thành Tuấn tới một lần, mà nửa tháng lúc sau Đường Thành Tuấn trên cơ bản mỗi lần tới nơi này đều phải điểm không giống nhau người tới hầu hạ chính mình, đôi khi là một cái đôi khi là hai cái. Nói ngắn lại cuộc sống gia đình quá đến không cần quá dễ chịu. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, 110 mấy vạn tích phân, cũng chỉ dư lại hơn 30 vạn, mà lúc này mới đi qua hơn 20 thiên. Nói cách khác ngay cả một tháng cũng chưa đến, hắn khả năng liền phải đem tích phân cấp xài hết. Đường Thành Tuấn lúc này mới hơi chút thu liễm một chút. Mấy ngày nay đều thành thành thật thật ngốc tại trong phòng, nhưng là đã ăn qua bữa tiệc lớn người. Sao có thể chịu đựng được như vậy nhạt nhẽo sinh hoạt? Một chút tư vị đều không có. Đường Thành Tuấn ở nhà trạch một vòng lúc sau lại đi tới cửa hàng. Này, Bạch tiên sinh vài thiên không có tới. Không biết hôm nay muốn cho ai bồi ngươi a? Đường Thành Tuấn nhìn đứng ở chính mình trước mặt thợ cả. Bỗng nhiên cảm thấy cái này thợ cả tuy rằng vẫn luôn là cười tùm tìm, nhưng là dáng người cùng thân cao còn có gương mặt kia. Nhìn kỹ nói, kỳ thật không thể so nơi này bất luận kẻ nào kém ở siêu. Đường Thành Tuấn cẩn thận phẩm vị một chút. Nói thật, có lẽ so nơi này những người khác đều muốn lợi hại. Không biết người có thể hay không bồi ta cả đêm. Thợ cả lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Theo sau hắn thanh thanh giọng nói. Bạch tiên sinh thật sự muốn cho ta bồi. Ta giá cả cũng không phải là phía trước những người đó có thể so sánh được với. Cho nên ngươi còn muốn sao? Đường Thành Tuấn nhìn cái này phía trước vẫn luôn đều đối chính mình tôn kính có thêm thợ cả lộ ra. Hoàn toàn bất đồng cao cao tại thượng biểu tình. Nháy mắt liền có phản ứng. Vậy ngươi giá cả là nhiều ít? Nói cho ta nghe một chút, nhìn xem ta có thể hay không làm ngươi tới bồi. Thợ cả dùng cái loại này đối đãi điệp kiền ánh mắt. Nhìn Đường Thành Tuấn, ta nói, một buổi tối 15 vạn tả hữu đi. Bạch tiên sinh nghĩ như thế nào? Đường Thành Tuấn nghĩ tới chính mình còn dư lại tích phân. 15 vạn nói, chỉ có thể chơi 2 lần, nhưng là hiện tại nhưng thật ra có thể trước chơi 1 lần thử xem. Kia hôm nay ngươi liền tới đây bồi ta đi, cứ như vậy vị này thân xuyên màu trắng tây trang thợ cả. Liền cười tủm tỉm đi theo Đường Thành Tuấn tới rồi bọn họ hôm nay phòng. mà ở mặt sau chờ muốn theo sau nam nhân lại một đám đều như là thấy quỷ giống nhau biểu tình, cái. Này Bạch tiên sinh là phía dưới, thợ cả là mặt trên, nhưng là thợ cả thực sẽ chơi. Không biết vị khách nhân này ngày mai có thể hay không từ trên giường bò dậy. Đúng vậy, phía trước có khách nhân cũng điểm thợ cả, nhưng là nghe nói là ở chỗ này nằm 2 ngày mới lên. Hơn nữa đi thời điểm vẫn là bị người đỡ rời đi. Nhưng là trên mặt lại đều là si mê biểu tình, bất quá mặc kệ lại như thế nào si mê. Lúc sau liền rốt cuộc chưa đến đây, cũng không biết là không bị cho phép lại đến. Vẫn là, uy uy uy, các ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Chẳng lẽ các ngươi không biết thợ cả đối tượng là ai sao? Ai à, chăm miệng một lời, các ngươi thật sự không biết sao? Được rồi, người biết đến lời nói liền chạy nhanh nói cho chúng ta biết. Về sau có lẽ có thể nhìn thấy, có lẽ đi gặp, không biết là cái dạng gì người cư nhiên có thể đem thợ cả như vậy nam nhân cấp hàng phục kỳ thật. Thợ cả nam nhân ta cũng gặp qua một lần, nghe nói là ở thủ đô căn cứ quân đội đứng đầu chiến đấu một đoàn bên trong thực lực mạnh nhất cái. Kia, mọi người đều quỷ dị trầm mặc một giây đồng hồ, cuối cùng có người nhược nhược hỏi. Cho nên, kỳ thật chúng ta cường hãn có cường đại thợ cả kỳ thật là phía dưới cái kia. Ngoặc kép, mọi người đều thập phần vô ngữ nhìn nói lời này người. Nhưng trong lòng xác thật đều là như vậy tưởng như vậy. Thợ cả đi theo đi vào là tính toán như thế nào chơi đâu. Có thể là dùng mặt khác đồ vật tới chơi cả đêm. Hy vọng vị khách nhân này có thể chịu đựng được kết quả ngày hôm sau sáng sớm thợ cả thần thanh. Khí sảng từ trong phòng đi ra, trên người quần áo đều không có nhan, đều là dễ bảo. Cả người nhìn qua đều hình như là phóng thích sở hữu áp lực cùng bực bội. Hảo hảo mà phát tiết một hồi dường như, mà Đường Thanh Tuấn không hề ngoài ý muốn vẫn luôn nằm tới. Rồi ngày hôm sau giữa trưa thời điểm mới run rẩy hai chân từ trong phòng ra tới. Cả người đi đường đều là lung lay ở lơ mơ. Đi đến đại đường thời điểm nhìn đến cái kia thợ cả lại đây tính tiền. Đường Thanh Tuấn dùng có chút quỷ dị. Nhưng là lại có chút si mê, chỉ là này trong đó còn lộ ra một chút sợ hãi ánh mắt nhìn hắn, nhưng là hắn phảng phất một chút đều. Không có cảm giác được, Bạch tiên sinh, đây là ngài lúc này đây giấy tờ, tính tiền sao, Đường Thanh Tuấn lấy lại đây nhìn thoáng qua, 15 vạn 8 nghìn nhiều, thực hảo, có 15 vạn đều là trước mắt người này. Không biết có phải hay không bởi vì lúc này đây xác thật thật chính là cảm nhận được hít thở. Không thông giống nhau khoái cảm, cho nên hắn ở đài thọ thời điểm một chút đau lòng cảm giác đều không có. Thập phần sảng khoái lấy ra chính mình tích phân tạp đài thọ thợ cả đêm hắn đưa ra đi thời điểm. Cả người đều tràn ngập mùa xuân giống nhau tươi cười, chỉ là thực bất hạnh. Hắn ái nhân thực mau liền không biết từ nơi nào đã biết hắn lại tiếp khách nhân sự tình. Tuy nói không phải chính mình tự mình ra trận, nhưng hắn vẫn là có điểm chột dạ ân. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng là cùng có thể nói là thủ đô căn cứ cường đại nhất biến dị người một so. Hắn vẫn là nhược bạo, chỉ thấy hắn ái nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói đi, ta không có làm cái gì à, ta không có xuất quỹ, ta biết ngươi không có, nhưng là ngươi phía trước có phải hay không đáp ứng ta không hề. Thực xin lỗi ta sai rồi, hiện tại liền phải dứt khoát nhận sai. Như vậy lúc sau còn có thể dễ chịu một chút, nhưng là nếu là tranh luận nói, hắn dám xác định chính mình muốn xong đời. Khả năng liên tiếp một vòng nhiều cũng chưa biện pháp xuất hiện ở chỗ này, nhưng là hắn tuy rằng nhận sai thái độ tốt đẹp, nhưng vẫn là bị hắn khiêng lên lui tới trên lầu đi đến, thợ cả không có biện pháp. Chỉ có thể cất giấu ở mặt sau người đánh thủ thế. Làm cho bọn họ tạm thời tiếp nhận chính mình vị trí, này một tiếp. Chính là 5 ngày, mãi cho đến 5 ngày lúc sau. Thợ cả mới mềm oặt từ tầng cao nhất đi xuống tới. Cả người đều tràn ngập bị hung hăng mà dễ chịu quá hơi thở. Dong lười thần sắc xứng với ửng đỏ khóe mắt, Muốn nhiều rõ ràng liền có bao nhiêu rõ ràng, mà người kia cũng không biết là khi nào đi. Nói ngắn lại, Đường Thành Tuấn tại đây đoạn thời gian cũng chưa đã tới, đầu tiên là trong tay hắn tích phân không đủ, tiếp theo là hắn đến bây giờ đều không có tư cái kia thợ cả bóng ma. Hoặc là nói là thủ pháp trung hoãn lại đây, yêu cầu một chút thời gian tới giảm sóc một chút, cho nên trong khoảng thời gian này đều phi thường an phận, trừ bỏ ăn cơm ở ngoài đều không có đi ra ngoài quá, trong khoảng thời gian này hắn như vậy an phận. Đường Minh đến cũng không có cảm thấy nhàm chán, cùng Đường Thiên Lam cùng nhau ở thủ đô trong căn cứ mặt đi dạo. Thuận tiện mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian đi xem Thường Thanh. Hắn tình huống hiện tại, thời gian còn lại hoặc là ở biệt thự bên trong chơi đùa. Hoặc là chính là đi tìm trên sân huấn luyện đoàn đội đối luyện. Thuận tiện cho bọn hắn chướng chướng kiến thức, mà Lư Vĩ An đứng đầu sức chiến đấu nhị đoàn cũng đã bắt đầu rồi chiêu mộ, tổng cộng có 500 cái danh ngạch, mà phụ trách khảo nghiệm báo danh người giám khảo trong đó liền có Đường Thiên Lam cùng Đường Minh. Hai người, kỳ thật bọn họ cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì, cho nên mới tới nơi này tống cổ thời gian, bất quá cứ như vậy. Nhưng thật ra có thể biết thủ đô căn cứ hiện tại biến dị người quân đội rốt cuộc là cái dạng gì. Trình độ, nói thật bọn họ một chút đều không có thất vọng, ngược lại cảm thấy còn khá tốt. Bởi vì thấy được rất nhiều tiềm lực không tồi, thực lực không tồi mầm. Hơn nữa tam quan chính miêu căn hồng, Đường Minh, hiện tại thủ đô căn cứ nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Rất nhiều điều lệ chế độ đều hoàn thiện không sai biệt lắm. Cũng không biết đê thị căn cứ cùng dê thị căn cứ bên kia muốn cái gì thời điểm mới có thể cùng được. Với Đường Thiên Lam, đây là tốc độ vấn đề, Đường Minh, ta xem Z thị căn cứ bị Trương Phong Lâm tiếp nhận lúc sau cải cách cũng rất lớn. Nói không chừng ở 1-2 năm trong vòng có thể siêu việt D thị căn cứ có khả năng, Đường Thiên Lam. Ít nhất muốn 3-4 năm siêu, rốt cuộc phía trước bởi vì đời trước thủ trưởng đệ não sự tình. Z thị căn cứ tổn thất vẫn là rất đại, Đường Minh. Trương Ngọc Ngọc bên kia thế nào? Bọn họ phía trước đi tìm Trương Ngọc Ngọc ôn chuyện. Trương Ngọc Ngọc mời bọn họ tham gia hắn cùng Hàn Mông hôn lễ. Đương nhiên cũng không có quyết định gióng trống khua chiêng làm hôn lễ. Mà là chính mình ở nhà làm hai bản ý tứ một chút. Cái này ý tưởng cũng được đến Hàn Mông cùng Trương gia đồng ý, mà qua hai ngày giống như chính là muốn đi ăn cơm. Bọn họ đến bây giờ còn không có chuẩn bị lễ vật, Đường Thiên Lam. Ngốc mao hồ thịt thế nào? Đến lúc đó cho bọn hắn đưa một chút, Đường Minh. Ở thủ đô căn cứ này cũng có tên đi. Đường Thiên Lam, đã kêu ngốc mao hồ. Giá cả đã sao tới rồi 1 vạn tích phân 1-2. Hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Phía trước còn nghe nói có người hoa 10 vạn tích phân từ nào đó binh lính trong tay mua được 2 lượng ngốc mao hồ thịt, Đường Minh đảo hút một hơi. Chúng ta nếu là đầu cơ trục lợi ngốc mao hồ thịt chẳng phải là có thể phát đại tài. Đường Thiên Lam, như thế, nhưng ngốc mao hồ đối chúng ta trang viên người tới nói cũng đồng dạng phi thường quan trọng, Đường Minh, ta vừa rồi là nói giỡn, như vậy lúc này đây đưa nhiều ít. Đường Thiên Lam, liền đưa một cái chân sau đi, đại khái 3-40 cân bộ dáng, không sai biệt lắm mơ siêu, Đường Minh, vậy ấn ngươi nói đưa, từ từ, Trương Ngọc Ngọc không phải ngươi chiến hữu sao, ngươi thật sự chỉ đưa một cái chân sau, phía trước bọn họ cấp Dương Hàm Thanh đưa đều không chỉ một cái chân sau thịt đi. Đường Thiên Lam sờ sờ cằm, ta chỉ là không nghĩ gây chuyện thị phi. Bên ngoài thượng đưa một cái chân sau, nhưng là trên thực tế chúng ta đưa một đầu đi, Đường Minh gật đầu. Lúc này mới có điểm xem đầu. Hết chương.